Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, trong hẻm nhỏ Khương chấp đậu hủ não. Cái kia không phải ngươi tưởng tượng như thế, Bộ Phương nhìn lấy Tiếu Yên Vũ, cứng đờ trên mặt, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Hắn đến cái này xuân hoa trong lầu, thật chỉ là vì dùng bữa mà thôi. Ân, chỉ là đơn thuần vì dùng bữa a. Tiếu Yên Vũ đại mi vẩy một cái, trong đôi mắt toát ra một tia đăm chiêu, dịu dàng như nàng giờ phút này đều là có chút mộng bức. Nàng cũng không nghĩ tới thế mà lại tại khoảng cách đế đô như vậy xa xôi Nam Thành gặp được bộ lão bản, mà lại còn chứng kiến bộ lão bản từ xuân lâu trong đi tới. Bộ lão bản ngày bình thường coi như lại thế nào cao lãnh, nhưng là dù sao vẫn là một đại nam nhân a. Đại nam nhân nhập thanh lâu hội làm cái gì? Ta thiên, không nghĩ tới bộ lão bản thì ra là như vậy người. Ta hiểu, ta hiểu. Bộ lão bản không cần giải thích. Tiếu Yên Vũ rất tán thành gật đầu, đôi mắt hơi cong một chút, lộ ra một tia ta hiểu được ánh mắt. Đế đô dù sao cũng là thiên tử chân, quản lý tương đối nghiêm khắc, vẫn là Nam Thành tốt. Dù sao giang nam chi địa nhiều phong lưu, ngươi hiểu cái bóng oa. Bộ Phương giờ khóc giờ cười, thần sắc trên mặt cũng là trở nên có chút cổ quái. Cái này chỉ sợ là Tiếu Yên Vũ lần thứ nhất nhìn thấy bước trên mặt chữ điền thế mà lại có nhiều như vậy biểu lộ đi. Nam nhân mà đều có nhu cầu. Tiếu Yên Vũ trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nhìn thấy Bộ Phương bộ dáng này, nhất thời cảm thấy không bình thường có ý tứ, che miệng nhẹ cười rộ lên. Tuy nhiên nàng đã nhìn ra, bộ lão bản tại này xuân hoa trong lầu khả năng xác thực không có làm cái gì loạn thất bát tao sự tình. Nhưng nhìn bộ lão bản này tiểu bối rối bộ dáng, vẫn là để nội tâm của nàng có chút vui cười. Bộ Phương lại lần nữa mặt không biểu tình, không thèm để ý một bên cười thoải mái. Tiếu Yên Vũ tốt, bộ lão bản, đó là cái bí mật ta hội nhớ kỹ, sẽ không tới chỗ nói lung tung. Tiếu Yên Vũ nhịn cười. Sau lưng Tiếu Yên Vũ còn đi theo một vị tiểu thị nữ, thị nữ kia cũng là ngạc nhiên nhìn lấy Bộ Phương, ôn uyển nhĩ nhã như tiểu thư thế mà cũng sẽ như vậy cười không ngừng. Thật thần kỳ a, tiểu thư là nhận ra trước mắt người thanh niên này a. Đúng, bộ lão bản làm sao lại đến Nam Thành? Lúc nào đến? Tiếu Yên Vũ hiếu kỳ hỏi thăm. Ngô, đi ra đi đi, nghe nói Nam Thành có thật nhiều mỹ thực, tới gặp biết một phen. Bộ Phương trả lời có chút lập lờ nước đôi. Tiếu Yên Vũ thông tuệ, cũng không điểm phá, chỉ là gật gật đầu. Mỹ thực a, cái này Nam Thành Yên Vũ tuy nhiên cũng không phải rất quen thuộc, bất quá so với bộ lão bản hẳn là đỡ một ít, cho nên Yên Vũ có thể mang bộ lão bản tại Nam Thành trong đi đi. Lời Nam Thành mỹ thực, Yên Vũ cũng là thẳng rõ ràng đâu. Tiếu Yên Vũ nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu. Nếu có người tiện thể nhắn tổng so với chính mình chẳng có mục đích đi tốt, rất lợi hại. Nếu không liền sẽ như lúc trước đồng dạng mơ mơ màng màng bị người cho kéo vào xuân hương lâu trong. Tiểu Nhã, ngươi trở về nói cho gia chủ, liền nói Yên Vũ hôm nay hội tối nay trở về. Tiếu Yên Vũ sắc mặt bỗng nhiên trở nên thanh lạnh lên, nhàn nhạt đối sau lưng tiểu thị nữ nói ra. A, tiểu thư, lão gia nói Tiểu Nhã một mực đi theo ngài. Thị nữ có chút nóng nảy. Tiếu Yên Vũ ôn hòa nói ra. Người liền nói Yên Vũ tại Nam Thành gặp được người quen, muốn dẫn tại Nam Thành đi khắp nơi đi, mang theo cái thị nữ không tiện. Bộ Phương nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn Tiếu Yên Vũ liếc một chút. Thị nữ kia rất lợi hại xoắn suýt, thế nhưng là tại Tiếu Yên Vũ nói tiếp vài câu về sau, chính là quay người rời đi. Ngươi gặp được phiền phức. Bộ Phương nhìn về phía Tiếu Yên Vũ, nhàn nhạt hỏi thăm. Không tính phiền phức, chỉ là có chút phiền những này cái đuôi thôi. Tiếu Yên Vũ dịu dàng cười một tiếng, về sau chính là chậm rãi đi về phía trước. Vừa đi một bên quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản đến Nam Thành có thể có hiểu biết qua Nam Thành? Chưa hiểu biết. Bộ Phương thành thật trả lời. Hắn là bị ngẫu nhiên phóng tới Nam Thành, Xác thực không có thời gian làm hiểu biết, Nam Thành đó là Giang Nam Thủy Thành. Tại Thanh Phong Đế Quốc Nam Bộ, phong thổ nhân tình tôn trọng lãng mạn. Mỹ thực tự nhiên cũng là loại kia ôn nhã mỹ thực. Cay độc chi vị món ăn rất ít. Long Hà Thố Ngư, Sinh Tiên Bao, nước tương gan ngỗng những này món ăn đều là Nam Thành rất lợi hại nổi danh mỹ thực. Trong lấy Long Hà Thố Ngư cùng Sinh Tiên Bao càng thêm nổi tiếng một số, Tiếu Yên Vũ Đường, bất quá. Sinh Tiên Bao bởi vì một ít nguyên nhân, chính tông khẩu vị thất truyền. Bây giờ Nam Thành Sinh Tiên Bao vị đạo cũng không tính tốt. Như thế có chút tiếc nuối. Về phần Long Hà Thố Ngư thì là địa phương bảng hiệu đồ ăn. Đến Túy Hương các có thể ăn vào chính tông Long Hà Thố Ngư. Tiếu Yên Vũ đối Nam Thành hiểu biết đúng là so bộ phương nhiều. Chỉ ít nói là đạo lý rõ ràng. Lời phong thổ nhân tình, lời tập tục chờ một chút đều là nghe được bộ phương liên tiếp gật đầu trong đối với món ăn phân. Tích mới là bộ phương chú ý trọng điểm Long Hà Thố Ngư. Sinh Tiên Bao nghe liền thẳng để cho người ta có khẩu vị tên món ăn. Ngược lại để bộ phương hai mắt tỏa sáng bỗng nhiên. Tiếu Yên Vũ dừng lại bộ phương. Chỉ nơi xa một hẻm nhỏ sừng một cái tiểu sạp hàng. Này sạp hàng không lớn. Một cái vạc gốm, một cái nắp gỗ tử. Mấy cái bát sứ bày đặt. Lộ ra 10 phần khó coi. Bộ lão bản, người cũng chớ xem thường cái này quán nhỏ. Cái này thực cũng là mình Nam Thành một loại mỹ thực. Gọi Khương Chấp Đậu Hủ Não. Vị đạo rất không tệ đâu. Tiếu Yên Vũ cười một tiếng, dẫn đầu hướng nhi đi đến bộ phương, sắc mặt ngưng tụ. Nhìn này tiểu sạp hàng liếc một chút, cũng là đuổi kịp qua sạp hàng không lớn. Bày quầy bán hàng là một vị tuổi trên 50 a bà. A bà trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhưng là một đôi tròng mắt lại là tràn ngập hiền lành. A bà đến hai phần đậu hủ não. Tiếu Yên Vũ dịu dàng đối bầy quầy bán hàng a bà cười nói, ai a bà quất ra giấu ở trong tay áo tay, nhiệt tình đáp lại một tiếng, chính là bắt đầu bận rộn. Bộ phương nhìn lấy a bà động tác, trong lòng không khỏi hơi xúc động. A bà để lộ na cái tại và gốm chi cái trước nắp gỗ tử, nhất thời một cỗ đậu hũ mùi thơm ngát khuếch tán mà ra, ôn nhuận nhiệt khí mãnh liệt mà lên, dẫn được lòng người trong muốn ăn. Tiểu hòa tử a a bà, cái này đậu hủ não tại Nam Thành có thể là tuyệt đối chính tông, đều là nghiêm túc tự mình mài đi ra. A bà nhìn thấy bộ phương nhìn chằm chằm vào này vạc gốm, nhất thời hiền lành cười một tiếng, nói với bộ phương. A bà lấy ra một cái tròn dẹp hình miếng sắt đồng dạng cái xẻng, đó là đặc chế cái xẻng sắt, đem hiện lên 90 độ tại viên kia hình miếng sắt một góc nhô lên. Này miếng sắt không bình thường vuông vức, không giống cái muỗng đồng dạng lồi lõm, cầm qua một cái có chút cũ nát, nhưng là thanh tẩy 10 phần sạch sẽ bát sứ. A bà một tay nắm lấy này miếng sắt, vươn vào này gốm trong vạc, trước khoát tay chặn lại, dùng miếng sắt phương lắc mở này bao trùm tại đậu hủ não nước. Về sau rất quen dùng miếng sắt hết thảy múc một tầng hơi mỏng đậu hủ não, đổ vào trong chén. Người sau tiếp tục lặp lại động tác này, trang nguyên một bát nồng mùi thơm khắp nơi đậu hủ não. A bà cũng không có lập tức đem bát sứ đưa cho hai người, mà chính là mở ra và gốm một bên cái trước thùng gỗ nhỏ, dùng một cái ống trúc múc ra một muỗng hồng sắc khương chấp. Này khương chấp mang theo một chút vị ngọt, khuynh đảo tại đậu hủ não trong, khiến cho trắng nuột đậu hủ não thiêu đốt một tầng đỏ ửng, giống như là hồng bảo thạch đồng dạng mỹ lệ phi thường. Khương chấp cực nhọc vị, xen lẫn đậu hủ não mùi thơm ngát, nhất thời tản mát ra khác cảm giác đến. Tiểu cô nương, cho chặt, cẩn thận nóng. A bà nhiệt tình đem chén này thịnh tốt khương chấp đậu hủ não đưa cho Tiếu Yên Vũ. Tiếu Yên Vũ dịu dàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Bộ lão bản, giúp ta đem mạng che mặt lấy được chứ? Tiếu Yên Vũ thu thủy con ngươi nhìn về phía bộ phương. Thanh tú động lòng người hỏi thăm bộ phương, ánh mắt chính rơi vào này bát sứ trong khương chấp đậu hủ não phía trên, liếm liếm môi, nghe được Tiếu Yên Vũ lời nói, hơi sững sờ, chỉ độn trả lời một, tốt đem này hơi mỏng mạng che mặt lấy. Tiếu Yên Vũ này vô cùng mịn màng da thịt nhất thời liền nổi lên. Này da thịt trắng nõn, phảng phất có thể bóp ra nước, môi đỏ càng là tản ra điểm điểm lộng lẫy, giống như là tinh điêu tế trác bảo thạch, tràn ngập mê người ý vị. Đa tạ bộ lão bản. Tiếu Yên Vũ khóe miệng nhếch lên một tia mê người đường cong. Này khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan hiển hiện vẻ mỉm cười, bộ phương khó được cảm thấy có vẻ lúng túng, lùi lại một bước, thản nhiên nói, không có việc gì. Tiếu Yên Vũ nhất thời khẽ cười một tiếng, về sau chính là ngoác miệng ra, thổi một chút này dùng sứ muỗng múc Khương Chấp Đậu Hủ Não tràn ngập nhiệt khí, nhẹ khẽ nhấp một cái. Tiếu Yên Vũ khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận, này trắng nõn da thịt nổi lên một vòng quan hệ bất chính đỏ ửng, mê người vô cùng. Tiểu hòa tử a, đừng nhìn a, đây là ngươi. Bên tai vang lên a bà tràn ngập ý cười thanh âm, bộ phương nhất thời lấy lại tinh thần, hướng phía a bà gật gật đầu, hai tay tiếp nhận a bà đưa qua bát sứ. Bát sứ hơi nóng, hồng sắc khương chấp cùng trắng nõn đậu hủ não hỗn hợp lại cùng nhau, tản ra một loại chọc người vị giác hương khí. Này màu sắc càng làm cho người khẩu vị mở rộng, bộ phương ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn phảng phất là trở lại kiếp trước. Trong trí nhớ mơ hồ hẻm nhỏ cuối cùng sẽ có một vị a bà hoặc là lão đại gia đang bán lấy cái này. Một phần phần uống có thể ấm lòng người đậu hủ não. Một bên Tiếu Yên Vũ híp mắt, ăn một miếng đậu hủ não, chính là nhẹ a một thanh nhiệt khí. Mặt mũi tràn đầy thoải mái dễ chịu, bộ phương nhếch miệng, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái này Khương Chấp Đậu Hủ Não đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.